Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 836, sát song long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên bởi vì số lượng hai bên chênh lệch cho nên nhanh chóng liền bị giải quyết không còn, hơn 1.000 binh sĩ trong nháy mắt từ trận xung phong. Giết sạch bọn chúng, trong sự hỗn loạn của chiến trường, Yuto lạnh lùng mệnh lệnh vang vọng khắp nơi. 1.000 kỵ binh của Auroboro đế quốc hò reo phi thẳng qua cánh đồng cỏ. Himari, Saiko, mang chiến thắng về cho ta. Chấm, Yuto nhìn xem Himari cùng Saiko cười nói. Giao cho chúng ta, chấm chấm, tuyệt đối sẽ không để thiếu chủ thất vọng. Hai người nói xong liền cưỡi ngựa phóng đi. Rất chết nhanh Auroboro đế quốc quân đội cùng Giant trận thứ nhất tuyến va nhau đụng, chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một bên, đối mặt tinh nhuệ kỵ binh cùng ma pháo oanh tạc, những người bình thường này tạo thành đội ngũ liền giống như giấy dán. Ăn mặc màu đen bó sát người váy ngắn cùng màu bạc áo giáp nhẹ nữ võ thần kiểu dáng Saiko, giống như chân chính nữ võ thần một dạng. Một bên thao túng chiến mã điêu luyện, một bên vung kiếm, sau hai nhát chém, máu phun lên từ hai cái cổ. Theo từng kiếm hạ xuống, thì sẽ có kẻ địch ngã xuống vũng máu. Himari không cần phải nói, bản thân là yêu quái nàng yêu thế so với nhân loại cao hơn nhiều, nàng cũng không phải là lần đầu tiên tham gia chiến trang. Theo chiến đấu bắt đầu, trong người dã tính cũng được phóng thích giống như một đầu thú dữ đang tàn sát con mồi của mình một dạng. Con mắt đỏ bừng, khóe miệng hiện lên khát máu nụ cười, thật khó tin hai người bình thường đối với Yuto bộ kia nói gì nghe nấy lại có thể tồn tại dạng này một mặt. Hàng quân thứ nhất của Thénardier, không còn chỉ huy hay cờ lệnh, bị xáo trộn và sụp đổ nhanh chóng. Quảng cáo, hai người lao qua hàng thứ nhất, hàng quân số 2 xuất hiện, quân số lớn của hàng này khiến cho người ta nhận thấy sức mạnh cũng như sự nguy hiểm phát ra từ đó. Xung phong, tiếng ngựa hí và tiếng áo giáp rung truyền trời đất, kỵ sĩ cho ta xung kích, địa long cũng cho ta bên trên. Giant hậu phương an toàn vị trí hướng lính liên lạc gầm thét lên. 2.000 tên kỵ binh dơ lên bằng gỗ đại thuẫn tay cầm trường thương hướng Auroboro đế quốc quân đội khởi xướng xung kích. Auroboro đế quốc quân đội đồng dạng dơ lên làm bằng sắt gần như lớn ngang người cự thuẫn bắt đầu chảy. Hai phe chạm vào nhau, binh mã trực tiếp đâm đến máu thịt be bét. Giống, hai đầu địa long gầm lên một tiếng, binh lính người run rẩy áo giáp va vào nhau leng keng, ngựa hai bên đều sợ hãi đến tê liệt. Mỗi bước chảy của hai đầu địa long đều gây nên một cơn địa chấn. Đuôi của nó quét sạch quân đội của Auroboro đế quốc, tay của nó xé toạc quân lính. Không có thứ gì đánh lại được nó, người thì bị ăn sống, kẻ bị cắt làm đôi để rồi nôn ra máu. Có những người dũng cảm chống lại nhưng không ăn thua, lớp vảy màu đồng kia không thể bị tổn thương, chém kiếm, kiếm gãy, đâm thương, thương trượt sang bên. Rìu và chùy đánh vào thì cán gãy, không còn vũ khí trong tay, họ bị giẫm và đè lên một cách tàn bạo. Quảng cáo, không tệ, từ hình thể cùng bộ kia đao thương bất nhập vảy cứng có thể cùng A cấp nguy hiểm trùng so sánh. Yuto xoa cầm nói, nguy hiểm trùng địa long trưởng thành có 4-5 mét lớn nhỏ, lớn hơn mà nói thì cũng có 7-8 mét, mà nơi này địa long hình thể càng là gấp đôi, thêm bộ vảy cứng kia càng là vô cùng khó giải quyết. Bất quá Auroboro đế quốc binh sĩ đã sớm quen thuộc cùng dạng này có to lớn thân thể nguy hiểm trùng chiến đấu cho nên rất nhanh liền làm ra phản ứng, không thèm quản hai đầu địa long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, binh sĩ nhanh chóng hướng hai bên lùi lại, nhường ra một đầu con đường, Himari cùng Saiko hai người hướng về phía hai đầu địa long xông lên. Thật hưng phấn, rất lâu không có cùng dạng này cường đại địch nhân chiến đấu. Himari nhếch miệng cười nói, ta cũng muốn thử xem Yuto đưa cho ta chảm phách đao tác dụng. Saiko hưng phấn cười nói, cùng ta tay, Himari nhìn Saiko nơi. Không thành vấn đề, Saiko gật đầu, phong chi thương, Shikai, Senbon Sakura, Himari vung lên đại đao, đánh ra ba đạo đao khí màu vàng, hướng về phía thổ long phương hướng phóng đi. Cường đại đao khí như muốn xé toạc màng nhĩ, đi đến đâu để lại dấu vết trên mặt đất ở đó, như xé rách đại địa. Saiko trên tay chảm phách đao, lưỡi đao trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn lưỡi đao tỏa ra màu hồng ánh sáng như cánh hoa anh đào. Ngàn cánh hoa anh đào trong nháy mắt bao phủ một đầu địa long. Lớp vảy, răng nanh, móng vuốt, toàn bộ thân thể địa long, vốn nổi danh bất khả xâm phạm, bị hai người công kích xé nát thành vô số mảnh vụn. Trên mặt đất chỉ còn lại hai đầu địa long thi thể, một vết nứt hằn sâu trên người nó. Brun quân lính nhìn xem một màn này như chết lặng tại chỗ. Quảng cáo, bọn hắn vừa chứng kiến một điều không thể tin được. So với Brun quân lính, Auroboro quân lính chiến khí sôi sục hò hét ầm ĩ, đây chính là bệ hạ bên cạnh hộ vệ thực lực. Đây chính là các Valkyrie thực lực. Bởi vì Brun quân lính cũng sợ địa long nguyên nhân, nó bên cạnh không có gì binh sĩ, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Lần này Thénardier quân đội triệt để sụp đổ, hoảng hốt chạy bừa, không thể tạo thành hữu hiệu chống cự, chiến trường biến thành màu máu đồ sát. Quả nhiên sao, những chiêu thức vừa rồi, cùng long kỹ không sai biệt lắm. Alan thấy vậy không khỏi thở dài. Đó là đương nhiên, các Valkyrie của ta bất cứ người nào đều hết sức ưu tú. Yuto cười nói, Saiko lúc này thân phận là Valkyrie, mà Himari là hắn thị vệ, hai bên trách nhiệm đều là một dạng. Auroboro đế quốc quân đội tiếp tục tiến lên. Trước khi hạ được địa long một khoảng thời gian ngắn, Zion nhận được tin một đội quân số 2, khoảng 400 quân, tách ra và đang tiến tới từ hướng Tây. Cùng đi nần trận chiến kia một dạng sao? Quân của Yuto nhận thấy quân địch đang áp sát và bắt đầu rút lui ngay lập tức. Bọn hắn chống cự rất yếu và chỉ cố thủ trên một ngọn đồi khá dốc. Lực lượng 400 quân của hắn đang bị truy đuổi. Cách chương.